Chính La Mã phẩm các kinh không nhiếp. Một, sự phá hoại. Do phá hoại bảy pháp, này các tỷ kheo, thành vị tỷ kheo, thế nào là bảy? Phá hoại kiến có thân, phá hoại nghi, phá hoại giới cấm thủ, phá hoại tham, phá hoại sân, phá hoại si, phá hoại mạng. Do phá hoại bảy pháp này, này các tỷ kheo, thành vị tỷ kheo. 2 đến 8 các pháp khác. Này các tỷ kheo, do đoạn diệt bảy pháp thành vị sa môn, do dứt bỏ bảy pháp thành vị bà la môn, do tiêu diệt bảy pháp thành vị an lành, do gột sạch bảy pháp thành vị đã gột sạch, do biết rõ bảy pháp thành bậc có trí, do phá hoại kẻ thù bảy pháp thành vị thánh, do chận đứng bảy pháp thành vị A-la-hán. Thế nào là bảy? Chận đứng kiến có thân, chận đứng nghi, chận đứng giới cấm thủ, chận đứng tham, chận đứng sân, chận đứng si, chận đứng mạng. Do chận đứng bảy pháp này, này các tỷ kheo, thành vị A-la-hán. 9. Phi diệu pháp. Này các tỷ kheo, có bảy phi diệu pháp này. Thế nào là bảy? Bất tính, không xấu hổ, không sợ hãi, không nghe nhiều, biến nhát, thất niệm, ác tuệ. Này các tỷ kheo, có bảy phi diệu pháp này. 10. Diệu pháp. Có bảy diệu pháp này. Này các tỷ kheo, thế nào là bảy? Tính, xấu hổ, sợ hãi, nghe nhiều, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bảy diệu pháp này. Một nhỏ, người xứng đáng được cung kính. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? Ở đời, này các tỷ kheo, có hạng người sống tùy quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vì ấy, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự bình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ nhất đáng được cung kính, là phước điền vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục, không gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, không trước, không sau. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vì ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian bát niết bàn, chứng được tổn hại bát niết bàn, chứng được vô hành bát niết bàn, chứng được hữu hành bát niết bàn, chứng được thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh. Này các tỷ kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỷ kheo, bảy hạng người này đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Hai nhỏ, các người khác đáng được cung kính. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người này đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sống tùy quán khổ trên con mắt, tùy quán vô ngã trên con mắt, tùy quán diệt tận trên con mắt, tùy quán hoại diệt trên con mắt, tùy quán ly tham trên con mắt, tùy quán đoạn diệt trên con mắt, tùy quán từ bỏ trên con mắt, trên tai, trên mũi, trên lưỡi, trên thân, trên ý, trên các sắc, trên các tiếng, trên các hương, trên các vị, trên các xúc, trên các pháp, trên nhãn thức, trên nhĩ thức, trên tỷ thức, trên thiệt thức, trên thân thức, trên ý thức, trên nhãn xúc, trên nhĩ xúc, trên tỷ xúc, trên thiệt xúc, trên thân xúc, trên ý xúc, trên thọ do nhãn xúc sanh, trên thọ do nhĩ xúc sanh, trên thọ do tỷ xúc sanh, trên thọ do thiệt xúc sanh, trên thọ do thân xúc sanh, trên thọ do ý xúc sanh, trên sắc tưởng, trên thanh tưởng, trên hương tưởng, trên vị tưởng, trên xúc tưởng, trên pháp tưởng, trên sắc tư, trên thanh tư, trên hương tư, trên vị tư, trên xúc tư, trên pháp tư, trên sắc ái, trên thanh ái, trên hương ái, trên vị ái, trên xúc ái, trên pháp ái, trên sắc tầm, trên thanh tầm, trên hương tầm, trên vị tầm, trên xúc tầm, trên pháp tầm, trên sắc tứ, trên thanh tứ, trên hương tứ, trên vị tứ, trên xúc tứ, trên pháp tứ, trên sắc uẩn, trên thọ uẩn, trên tưởng uẩn, trên hành uẩn, sống tùy quán vô thường trên thức uẩn, sống tùy quán khổ, sống tùy quán vô ngã, sống tùy quán diệt tận, sống tùy quán hoại diệt, sống tùy quán ly tham, sống tùy quán đoạn diệt, sống tùy quán từ bỏ. 3. Thắng tri tham. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập. 2. Thắng tri tham. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là bảy? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập. 3. Thắng tri tham. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là bảy? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly trên đồ ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập. 4. Thắng tri tham. Này các tỷ kheo, để thắng tri tham, để hoàn toàn diệt tận, để đoạn tận, để diệt tận, để hoại diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ, để từ bỏ tham, bảy pháp này cần phải tu tập. Để thắng tri sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, che đậy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, lường gạt, ngoan cố, tháo động, mạng, tăng thượng mạng, kiêu, phóng dật, để liễu tri, để hoàn toàn diệt tận, để đoạn tận, để diệt tận, để hoại diệt, để ly tham, để đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ. Bảy pháp này cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết.